Phán quan, chương 105, góc truyện audio.com, chương 105, Hạ Tiều. Văn Thời nói, nếu như giải được lồng thì anh sẽ đi ra cùng với anh ấy. Dịch Bơ, vẻ mặt Trương Bích Linh cũng tràn đầy ngờ vực. Đây còn là Tiểu Hạ ư? Cô nhìn về phía Chu Húc nhẹ giọng hỏi. Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai? Chu Húc hoang mang đến mức đần người 2 giây mới kêu. Úi, một tiếng rồi ngoan ngoãn nhường chỗ cho Bốc Ninh. Thật ra thì Bốc Ninh cũng hơi do dự. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Tiều rất lâu, nhất là vị trí vai, sau đó khẽ chau mày. Sao vậy lão tổ? Trương Bích Linh trông thấy nét mặt hắn thay đổi thì không nhịn được hỏi. Phát hiện ra vấn đề gì à? Bốc Ninh sốc lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không sao, chẳng qua thấy khá quen thuộc mà thôi. Nhưng tạm thời hắn không nói rõ được cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu. Đợi khi tới gần bên giường Bốc Ninh mới sực nhớ bóng lưng này khá giống Văn Thời, chính xác là giống Văn Thời năm 15-16 tuổi. Mà trong khoảng thời gian vỏn vẹn mấy bước chân, cơ thể của Hạ Tiều dường như cao hơn và càng giống Văn Thời hơn. Lúc trước trong chiếc lồng bao phủ toàn bộ núi Tùng Vân, Bốc Ninh chính là chủ của đại trận Niêm Phong núi, mọi chuyện trong trận hắn đều tỏ tường cho nên cảm giác Văn Thời đã khôi phục một phần ký ức. Hắn biết Hạ Tiều là con rối được Văn Thời thả ra ngay trước khi lột sống linh tướng tạo thành lồng, chính là con rối thay thế mình thoát khỏi khu vực phong ấn để khiến Trần Bất Đào yên tâm. Thật ra ngày trước Bốc Ninh cũng từng nảy sinh nghi ngờ vì Hạ Tiều mà hắn biết gầy yếu khác một trời một vực với Văn Thời, thực sự chẳng tìm được điểm tương đồng thì sao có thể lừa nổi Trần Bất Đào. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, có lẽ Hạ Tiều gầy yếu nhỏ bé không chịu nổi một đòn công kích không phải là hình dáng thật, ngược lại dáng vẻ bây giờ mới là thật. Bóng lưng này mới có thể đánh lừa người trong trận phong ấn ngập máu ngày trước. Đây đúng là Hạ Tiều, cậu ta đang biến về hình dáng trước đây. Nhưng không biết cậu ấy đã từng phải đối mặt hay mơ thấy điều gì mà lại không cho người ta tới gần mình như vậy. Bốc Ninh còn chưa chạm vào cậu thì đã bị những lưỡi dao bên ngoài cơ thể rạch vào tay túa máu. Trương Bích Linh ở bên cạnh vội kêu khẽ, cẩn thận, lần này Bốc Ninh không hề nghiêng người tránh né, hắn đón đầu mũi nhọn, một tay áp vào giữa lưng Hạ Tiều, tay còn lại vỗ nhẹ một phát lên trán cậu rồi cúi người thì thầm. Hạ Tiều, đây là núi Tùng Vân. Câu nói này dường như xuôi theo bàn tay truyền thẳng tới tim, chỉ thấy cơ thể Hạ Tiều run nhẹ, bàn tay ôm đầu căng cứng đến mức nổi gân xanh. Giây tiếp theo cậu mở mắt, cậu đang ở núi Tùng Vân, nơi này không ai có thể xâm phạm. Bốc Ninh nói thêm một câu, giọng của hắn rất trầm chứ không hay căng giọng nói chuyện như Chu Húc, tốc độ nói từ tốn kèm thêm thái độ nhã nhặn có thể trấn an lòng người nhất vào lúc này. Hạ Tiều nắm tay hắn, sức lực mạnh đến mức có thể bẻ gãy xương của Chu Húc. Bốc Ninh thì chịu được nhưng Chu Húc thì không, nó vùng dậy gào toáng lên. Áo áo, anh nhẹ tí xem nào, mẹ nó, người tôi được làm từ thịt đấy. Đang gào thì Hạ Tiều đã ngồi dậy rồi. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu tóc rối bời che khuất nửa con mắt, ánh mắt nhìn về phía mọi người không có tiêu cự, dường như có quá nhiều thứ tràn vào não khiến cậu tạm thời không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh nữa. Khoảnh khắc này mọi người cảm thấy cậu thật lạ lẫm, góc truyện audio.com. Tiếng gào của Chu Húc im bặt giữa chừng, nó nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi mới ngập ngừng gọi. Hạ Tiều, anh, vẫn là Hạ Tiều chứ, còn nhận ra mọi người không? Thấy Hạ Tiều lề mề không lên tiếng, Chu Húc trở nên luống cuống, nó nhấc cái tay rảnh rỗi vỗ bình bịch vào lồng ngực mình. Em, Chu Húc nè, người vừa nói chuyện với anh là Bốc Ninh, còn cả mẹ em. Nó đang chỉ vào Trương Bích Linh thì tự nhiên nhớ ra gì đó bèn bổ sung. À tí quên, còn anh của anh nữa. Anh Văn Thời của anh đang ở trong phòng trên đỉnh núi Á, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết do giọng vịt đực cạc cạc của Chu Húc quá dễ nhận biết hay vì nghe thấy tên Văn Thời mà Hạ Tiều cuối cùng cũng thả lỏng tay. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, khom lưng vùi mặt vào trong lòng bàn tay như đang chậm rãi tiêu hóa tất cả mọi thứ. Chu Húc đứng ngay gần trông thấy nửa bên mặt cậu hơi động đậy, bờ môi khẽ mấp máy như đang lẩm nhẩm lại tên của từng người. Văn Thời, Chu Húc, Bốc Ninh, Chu Húc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, ít ra còn chưa lú đến mức không nhận ra ai. Nó đang tính lắng tai nghe cho rõ thì Hạ Tiều đột nhiên bảo. Ông, của tôi đâu? Chu Húc ngây người, giọng nói của cậu nhỏ và khàn đến mức gần như đang tự lẩm bẩm, kèm theo cảm giác ngỡ ngàng mờ mịt đúng y giọng điệu của Hạ Tiều, nhưng Chu Húc lại không dám trả lời. Nó ngoảnh đầu liếc mắt với Trương Bích Linh, không biết phải trả lời ra sao. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mãi lâu sau Hạ Tiều mới rầu rĩ tự trả lời. À, ông nội đâu còn nữa? Dường như cậu đã sải bước một vòng cả quãng đường nghìn năm trong khoảng thời gian hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, mãi tới khi thốt ra hai câu này mới đi đến cuối. Tiểu Hạ, Trương Bích Linh lo lắng tiến tới.